Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 275, nhập hố lửa. Khúc Giang vốn đang nói với Cổ Trung, đừng sợ, Lột cho vay thời điểm chỉ là ký cái hợp đồng, trường học như thế lớn, học sinh nhiều như vậy, bọn hắn làm sao tìm được cho ra chúng ta đến đâu. Lại nói, coi như tìm tới bọn hắn, lại có thể đem bọn hắn như thế nào đây? Hai người hiện tại dù sao người không có đồng nào, bán mình đều không ai muốn. Bọn hắn muốn tìm tới, ta liền cùng bọn hắn hào hào nói chuyện, nói một chút chúng ta là mua bán sự tình. Nếu không phải chút xui xẻo, tháng này trả lại hắn 1,5 vạn cũng không có vấn đề gì. Khúc Giang nói, Cổ Trung hay là lo lắng trùng điệp. Vạn nhất, bọn hắn thật muốn chúng ta mệnh đâu. Nhức cả trứng, giết người phải ngồi tù. Vì hơn 1 vạn khối tiền, người sẽ đi ngồi tù sao? Khúc Giang lại bắt đầu quất lấy 2 khối 5 1 hộp thuốc lá. Nỗ lực theo Cổ Trung kể đạo lý. Sẽ không, đúng không? Ta hội nói với bọn hắn. Hai ta có buôn bán tài năng, không bằng lại cấp cho chúng ta 1 vạn khối. Cam đoan 1 tháng giúp bọn hắn gỡ vốn nhi. Đừng lại vay tiền. Hai ta hay là nghĩ biện pháp trả tiền đi. Thế nhưng là làm sao trả tiền đâu. Đã siêu kỳ 2 ngày. Bọn hắn trên điện thoại di động nhận được mấy đầu thúc khoản uy hiếp tin nhắn. Bọn hắn liền nhìn cũng không dám nhìn liền vội vàng xóa bỏ. Chúng nó tựa như đâm vào miệng bên trong xương cá. Để cho người ta đơn giản ngồi nằm khó có thể bình an. Yên tâm đi, bọn hắn tìm không thấy mình. Nếu có thể tìm tới sớm tìm được. Khúc Giang vỗ vỗ Cổ Trung nói. Nhưng hắn lập lá cờ so với bình thường người đều phải nhanh. Vừa nói xong câu đó, 2 cái hình xăm tráng hán liền đi tới chạm tại bọn họ trước mặt. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Một cái tráng hán nắm chặt Cổ Trung cổ áo, giống xách gà con đem hắn xách. Lần này, tráng hán gộp lại không có đem bọn hắn mang về nguyên lai vay tiền địa phương, mà là lái xe đem bọn họ đưa đến vùng ngoại thành trong một cái viện. Trong viện có 2 đầu khôi ngô pitbull, Khúc Giang cùng Cổ Trung vừa vào cửa, chúng nó tựa như nhìn thấy cừu nhân vọt mạnh chu lên. Đem cái chốt chó dây xích đều lôi kéo cạc cạc rung động. Trung niên nhân ngay tại trong viện, hắn ngồi tại một bả trên ghế mây, cầm trong tay một cây chủy thủ. Dưới chân hắn có cái chậu rửa mặt, trong chậu rửa mặt đều là đẫm máu thịt tươi. Hắn dùng chủy thủ đem thịt từng khối bốc lên đến, sau đó ném cho kia 2 đầu ác khuyển. Cái này 2 xúc sinh a, miệng đều nuôi kén ăn. Chỉ ăn thịt tươi, đều muốn cho ăn không dậy nổi. Hắn nhìn Khúc Giang một chút, tự nhủ nói, chờ cho ăn xong cái này, ta mượn các ngươi trên đùi thịt sử dụng. Cổ Trung cảm thấy mình chân run dữ dội hơn. Hắn đã nhanh đứng muốn không vững. Đại ca, chúng ta cho ngài mang đến 2,000 khối tiền, còn lại 9,000, tháng sau khẳng định trả lại. Khúc Giang còn có thể mở miệng cầu tình. Đừng a, chó qua bao, vội vã muốn ăn thịt. Hay là hôm nay thanh đi. 9,000 khối tiền, mua các ngươi 4 đầu thịt. Rất đáng a, thịt rồng đều không có mắc như vậy. Cổ Trung bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Qua một tiếng khóc lên. Khúc Giang cũng triệt để luống cuống. Hắn dắt cuống họng hô hào. Đại ca, đại ca. Van cầu ngươi, chỉ cần không thương tổn chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, hắn cho thủ hạ đưa cái ánh mắt, một cái hình xăm người đi qua, lấy đi Khúc Giang trong tay 2,000 khối tiền, lại đem 2 người điện thoại phân biệt lục soát ra, cầm ở trong tay, kia phá máy móc không bán được mấy đồng tiền, hay là lưu cho bọn hắn đi. Trung niên nhân liền nhìn cũng không nhìn nói. Cảm ơn đại ca. Trung niên nhân lại phất phất tay. Một cái khác tiểu đệ ngậm cây tăm đi qua. Đem 2 tấm giấy ném ở Khúc Giang trước mặt. Đem cái này ký. Chờ một chút. Trung niên nhân đứng dậy, trước đừng để bọn hắn dễ dàng như vậy ký, không cho bọn hắn điểm đau khổ, bọn hắn sẽ còn nghĩ hoa việc. Hắn đi đến Khúc Giang cùng Cổ Trung trước mặt, hướng xuống chỉ địa. Hai cái hình xăm đại hán hiểu ý, bọn hắn xông lại, đem hai người gắt gao đè xuống đất. Đại ca, van ngươi, đừng thương tổn chúng ta, đừng đánh chúng ta. Khúc Giang không ngừng xin tha, mà Cổ Trung đã sớm dọa đến nói không ra lời. Hắn chỉ có thể ô ô khóc. Trung niên nhân không chút nào để ý. Hắn ngồi xổm xuống, đem Khúc Giang tay phải cùng Cổ Trung tay trái đẩy ra. Phân biệt đạp vào một chân đi. Sau đó hắn đứng dậy, dùng hết toàn thân khí lực dùng sức ép dẫm lên. Tay đứt ruột xót, Cổ Trung chỉ cảm thấy đau đến khó mà tự kiềm chế. Hắn nước mắt từng viên lớn đến rơi xuống, không ngừng phát ra trận trận kêu rên. Nhớ kỹ a, về sau lại chơi xấu, hai người các ngươi bắp chân liền biến thành kia trong chậu thịt tươi. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Trung niên nhân rốt cục giơ chân lên, Cổ Trung vội vàng rút tay về đi, đem hợp đồng ký. Hình xăm đại hán đem hợp đồng đưa qua đi, Cổ Trung còn muốn lật xem một chút, kết quả bị đại hán nhất quyền đánh vào trước ngực. Muốn sống sao? Một trang cuối cùng, ký tên, viết số chứng minh nhân dân, ấn thủ ấn. Hai người dọa đến tranh thủ thời gian ký tên đồng ý. Bọn hắn thậm chí cũng không biết hợp đồng nội dung là cái gì. Tốt, về sau hai người chính là chúng ta công ty ngoại phái lao động. Tiền kiếm đều dùng cho trả nợ. Nếu là chọc nhiễu loạn, liền tự mình ôm lấy. Trung niên nhân phất phất tay. Hình xăm đại hán buông ra hai người. Cút đi, điện thoại 24 giờ khởi động máy. Có việc liền sẽ tìm các ngươi làm. Hai người tay đều sưng phồng lên, Cổ Trung ở ngực chịu nhất quyền, cảm thấy bị đè nén đến muốn mạng. Về trường học trên đường, hai người yên lặng ngồi tại xe buýt cứng rắn trên chỗ ngồi. Một câu cũng nói không nên lời. Đến cửa trường học, Khúc Giang dẫn Cổ Trung đi trường học bệnh viện. Bọn hắn đem bàn tay ra, bác sĩ mang theo khẩu trang, xem bọn hắn một chút, đá bóng. Bị hậu vệ dẫm, Khúc Giang nói, bác sĩ không hỏi nhiều. Hắn để hai người đập cái phiến tử còn tốt, đều là mềm tổ chức tổn thương. Xương cốt gộp lại không có gãy. Hắn cho hai người trừ độc bó thuốc, sau đó lại băng bó kỹ. Bọn hắn trở lại túc xá, một đầu ngã xuống giường. Làm sao bây giờ a? Cổ Trung nhìn trần nhà, đột nhiên khóc ra thành tiếng. Không có việc gì, từ từ trả tiền đi, nghe bọn hắn ý kia, dù sao cũng là cho người ta làm thuê. Khúc Giang xoay người nói, chờ điện thoại đi, lúc ăn cơm tối, hai người cũng không có muốn ăn, ngay tại lay lấy mì xào. Bỗng nhiên Khúc Giang điện thoại liền vang lên, 11 giờ đêm, Kim Phượng Hoàng KTV tìm đính ca, hai người đều tới, ca. Chúng ta lầu ký túc xá 12 giờ khóa cửa, nhưng đối phương trực tiếp dập máy điện thoại. Hai người đành phải kéo lấy mỏi mệt thân thể, ngồi xe buýt đuổi tới Sơn Dương khu bên kia. Bọn hắn một mặt được vòng đẩy ra KTV đại môn. Bên trong tạp âm nổ vang, đinh tai nhức óc, Khúc Giang níu lại một cái tiểu đệ. Hướng hắn la lớn, ta tìm đính ca. Tiểu đệ không có hảo ý đánh giá bọn hắn, sau đó dẫn bọn hắn đi vào một đầu u ám hành lang. Chỉ một cái phòng, đĩnh ca ở chỗ này. Khúc Giang vừa muốn gõ cửa, ai biết cửa phòng đột nhiên lập tức bị kéo ra. Một người có mái tóc thổi đến giống màu gà nam nhân vội vàng sao động đi ra. Bà mẹ nó, chính là hai người, mặc như thế lôi thôi. Tay thế nào? Triệu Đông. Triệu Đông, dẫn bọn hắn đi tắm rửa, đổi y phục, trong phòng lập tức chạy ra một người mặc 7 phần quần nam nhân. Hắn chính hướng trên người mình phun mạnh nước hoa, cùng ta tới, nhanh lên một chút, buổi tối hôm nay là cái gì việc a? Khúc Giang sợ hãi hỏi, cái gì việc? Triệu Đông cười lên ha hà. Tiếp khách a, các người cái này toàn thân thum thùm không thể được. Triệu Đông đem hai người đưa đến trong phòng tắm, sau đó lấy ra hai bộ tiểu tây trang, hai đầu giấy quần lót ném cho bọn hắn. Nhanh lên tắm rửa đổi y phục, không còn kịp rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?